Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 155 phong hoa, cậu không đổi được an phân, Vân cùng trầm khuôn mặt, ngữ khí khinh thường mới vừa một mở miệng, Dư Minh sắc mặt đã là thay đổi mấy biến, cũng là mang theo tức giận mở miệng nói, hỗn chứng đồ vật. Như thế nào nói chuyện đâu, mẹ ngươi mấy năm nay chính là như vậy dạy ngươi, miễn bàn ta mẹ, thanh âm cất cao một lần, Vân cùng thần sắc càng thêm lãnh đạo phẫn nộ, ngươi có cái gì tư cách để ta mẹ, già mà không đứng đắn, tuổi này còn không biết thu liễm, ngươi đều không sợ khí tiết tuổi già khó giữ được sao? Bị hắn một câu chất vấn nhất thời nghẹn lời, nhớ tới chính mình vừa rồi có chút bất ân dự cảm. Dư Minh trong lòng trong lúc nhất thời có chút bực bội lên. Bình tĩnh nhìn Vân cùng liếc mắt một cái, chần chờ nói, ngươi như thế nào theo tới, ngươi muốn làm cái gì, cũng không nên nhất thời hành động theo cảm tình bắt ngươi lão tử thanh danh nói giỡn. Còn không có sửa làm đạo diễn thời điểm đã kết hôn. Nhưng bởi vì Vân cùng mụ mụ cũng không thích bị công chúng sở chú ý. Hơn nữa nàng diện mạo cũng thật sự giống nhau. Chính mình cũng hoàn toàn không hy vọng nàng bị công chúng sở chú ý. Cho nên hai người vẫn luôn ẩn hôn. Sau lại chính mình càng thêm nổi danh. Toàn thịnh thời kỳ truyền hình, làm đạo diễn. Đưa tới cửa nữ minh tinh tự nhiên cũng nhiều. Bất quá là bởi vì có một lần buổi tối về nhà phía sau lưng thượng mang theo mấy cái son môi ấn, Vân cùng mụ mụ liền xảo nháo muốn ly hôn. Tách ra 20 năm đến bây giờ, nàng đều là trực tiếp làm Vân cùng tùy nàng họ. Đứa nhỏ này mỗi lần thấy hắn liên thanh ba cũng không gọi. Tuy nói hắn sau lại đã tái hôn, trước mắt đều là lại có một nhi một nữ, nhưng trong lòng, đối đứa bé đầu tiên vẫn là có thâm hậu cảm tình. Vân cùng tính tình thực thẹn thùng, lại từ nhỏ liền phi thường thông minh, 3 tuổi liền chính mình ngâm nga thơ ca, đọc văn chương, trong nhà những cái đó báo chí tạp chí bồi hắn qua hài đồng thời kỳ. Vẫn luôn cảm thấy đứa nhỏ này giống hắn. Nhưng ai biết hắn cuối cùng không có làm biên kịch, đạo diễn, lại là xen lẫn trong vòng làm một cái diễn viên hạng 3. Ly hôn về sau hai người liền không thế nào thường tụ. Cố Thanh Thư kịch bản là Hoàn Á Tư đưa một chúng kịch bản bên trong xóa tuyển mà ra. Hắn tự nhiên không biết chính quay chụp chính là Vân cùng tác phẩm Money giờ phút này. Mắt thấy hắn vọt vào tới chỉ trích, cũng chỉ là cho rằng hắn lé lút theo tiến vào, chính là vì trả thù chính mình. Nói chuyện ngữ khí đều là mang theo bất mãn cùng hoài nghi. Tiểu nhân chi tâm Money thần sắc khinh miệt nhìn hắn một cái. Vân cùng trong lúc nhất thời đối như vậy phụ thân càng là căm thù đến tận xương tủy. Cha mẹ ly hôn về sau, hắn tính cách càng thêm tự bế. Mẫu thân cũng là độc thân đến bây giờ. Kỳ thật vẫn là bởi vì trong lòng tích tụ một hơi. Thống hận như vậy trượng phu, bất quá là bởi vì gần nhất quay chụp cường độ khá lớn. Lại bởi vì ban ngày sự tình tâm tình tích tụ, cho nên muốn một phòng lại đây xoa bóp chân. Nơi nào nghĩ đến sẽ bất ngờ nhìn đến Dư Minh vào phòng này. Trước khi đi thời điểm lại thấy lén lút theo vào đi tề thi vận. Điện ảnh thành người nhiều mắt tạp. Cái này hội sở tuy nói đối minh tinh sao bảo hộ tương đối hảo, nhưng khó tránh khỏi sẽ không có ngoài ý muốn phát sinh. Đúng là bởi vì nghĩ như vậy, mới có thể yên lặng mà lại lưu lại một hồi, thẳng đến đẩy cửa ra tiến vào, thấy quần áo bất chỉnh hai người, tức giận mới trong lúc nhất thời càng thêm kích lên. Hắn nguyên bản vẫn là tồn một tia hảo ý, Giờ phút này thấy như vậy trợn mắt giận nhìn Dư Minh. Lại là trong lúc nhất thời nói cái gì cũng lười nói. Thần sắc lạnh lùng nhìn hắn một cái. Vân cùng kéo ra môn trước một bước rời đi. Tình Sơn điện ảnh thành ban đêm thập phần náo nhiệt. Bởi vì Từ Y Nhân được thưởng duyên cớ. Kết thúc công việc về sau bị quen biết vài người trêu ghẹo làm thỉnh ăn cơm mani trở lại khách. Sạn đã tới rồi buổi tối 10 giờ. Tích rượu chưa thấm. Nàng so mặt khác một đám người đều là thanh tỉnh nhiều. Ở dưới lầu Lâm Thời tiếp một chiếc điện thoại. Chờ trở lên lâu. Lại là bị đang đứng ở nàng cửa phòng một người kinh ngạc một chút. Vân cùng cầm phòng tạp thử vài lần. Cửa phòng đều là không hề phản ứng. Đánh một cái rượu cách. Hắn đỏ mặt dựa vào trên cửa. Từ Y Nhân vừa đi gần đều là nghe thấy được dày đặc mùi rượu. Như lại mi duỗi tay che một chút cái mũi. Chần chờ mở miệng kêu một tiếng. Vân cùng dựa vào cửa. Vân cùng hơi hơi rũ mắt nhìn nàng một cái. Cũng không biết là thanh tỉnh vẫn là hồ đồ. Lộ ra cái có chút ngượng ngùng ý cười. Chậm rãi mở miệng nói. Tam tiểu thư, cổ quái xưng hô làm Từ Y Nhân trong lúc nhất thời lại là sửng sốt một chút. Tú khí mi càng là trong lúc nhất thời ninh thành sâu lông. Nghi hoặc nói, ngươi uống rượu, ở chỗ này là đặc biệt chờ ta. Có chuyện gì sao? Cửa phòng mở không ra, Vân cùng nhấc tay thượng cầm phòng tạp. Có chút bất đắc dĩ nói, không biết là chuyện như thế nào. Ta đi tìm người phục vụ hỏi một câu. Giọng nói rơi xuống đất. Hắn chính là đỡ tường đứng thẳng thân mình. Từ Y Nhân lại là sửng sốt. Chờ phản ứng lại đây hắn hẳn là đi nhầm phòng. Trong lúc nhất thời pha là có chút dở khóc dở cười. Trước kia chưa từng có tiếp xúc. Lần đầu tiên gặp mặt cũng mới là ở khởi động máy cuộc họp báo thượng. Vân cùng diện mạo cùng trong vòng một chúng nam diễn viên so sánh với không tính là anh Tuấn. Tính cách tựa hồ cũng thập phần thẹn thùng. Đã cùng nhau chụp quá mấy mạc diễn. Hắn biểu hiện nhưng thật ra có chút ngoài dự đoán đầu nhập. Kỹ thuật diễn so trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Xa xa vượt qua tam tuyến diễn viên tiêu chuẩn. Ít nhất. Đi theo thượng quan Diệp cũng sẽ không bị hắn quang hoa hoàn toàn che khuất. Ngươi đi nhầm phòng, môn tự nhiên mở không ra. Cái này là ta phòng, cười khẽ giải thích một câu. Vân cùng có chút ngơ ngẩn nhìn nàng. Đem trong tay phòng tạp dơ lên trước mắt. Một đôi con ngươi như cũ là mê mang. Mắt thấy hắn tựa hồ say không rõ. Từ Y Nhân đã chuẩn bị gõ cửa làm Nguyệt Huy đem hắn đỡ hồi chính mình phòng. Vừa vặn trở về Triệu Kha vào phòng môn bước chân dừng một chút. Đã tới rồi hai người phụ cận. Như thế nào say thành cái dạng này? Nhìn Từ Y Nhân than một tiếng. Triệu Kha gật đầu cười một chút. Mở miệng nói. Ta dìu hắn trở về phòng hảo. Thời gian cũng không còn sớm mà ni ngươi nhanh lên nghỉ ngơi. Ngày mai quay chụp nhiệm vụ cũng không thoải mái, cũng hảo. Từ Y Nhân thoáng gật đầu. Cũng là nhẹ nhàng cười. Mắt thấy Triệu Kha đem mắt say lờ đờ mê ly hắn xăm đi. Mới là khai cửa phòng đi vào. Nâng Vân cùng một đường tới rồi phòng. Đánh tạp vào cửa đi. Triệu Kha trên mặt ý cười tan đi. Nhìn vẻ mặt mơ hồ Vân cùng, trong lúc nhất thời như suy tư gì lên. Dư Minh đoàn phim quay chụp công tác thực dày đặc, mới vừa ngay từ đầu một đám người đều là có chút ăn không tiêu. Thu công đi theo đoàn phim, vài người cùng đi hội sở đánh bài. Vừa lơ đãng hắn liền thua không ít tiền, tới rồi cuối cùng, đều là cho phó đạo diễn Hứa Dương đánh giấy nợ. Ủ rũ cụp đuôi trở về. Vào cửa thời điểm nhìn thấy tựa hồ say không rõ Vân cùng. Trong lúc nhất thời liên tưởng đến kia một ngày hắn tài đại khí thô trực tiếp cầm thẻ ngân hàng cấp chính mình bao gần 3 tháng khách sạn, ma xui quỷ khiến, liền thấu đi lên chủ động đưa ra dìu hắn về phòng. Vân Cùng nguyên bản không thiện uống rượu, giờ phút này đã là thần trí không rõ, bị Triệu Kha đỡ trực tiếp nằm ngã vào trên giường. Một khuôn mặt càng thêm bởi vì mùi rượu mà đỏ bừng lên. Vân Cùng thử ra tiếng gọi hai câu, mắt thấy hắn rõ ràng vững trầm bất tỉnh nhân sự. Triệu Kha nuốt một chút nước miếng, từ hắn áo trên trong túi lấy ra tiền kẹp tới. So với hắn tiền kẹp phong phú một ít, trong lòng do dự mà, hắn đem tiền kẹp chậm rãi mở ra. Ánh mắt đầu tiên là dừng ở một lưu thẻ ngân hàng mặt trên. Đoàn phim ngẩn ngơ mấy tháng, nam nhân trên cơ bản cũng liền hảo đánh bài tìm cái việc vui. Vừa rồi tới rồi cao hứng, chờ hắn phát hiện thua quá nhiều đã là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ánh mắt từ Vân Cùng tiền kẹp một liệt thẻ ngân hàng thượng đảo qua. Lại rốt cuộc là có chút khiếp đảm money nguy hiểm quá lớn. Đặc biệt một khi bị phát hiện, hắn chỉ định là cái thứ nhất bị hoài nghi người. Triệu Kha cảm thấy hắn có chút bị tiền tài hướng hôn đầu. Buồn nản thở dài một hơi, ánh mắt lại là đột nhiên rơi xuống tiền kẹp một chương ảnh chụp thượng. Một nhà ba người ảnh chụp, khiến cho hắn lực chú ý lại là mang theo chút ý cười nam nhân. Tựa hồ là tuổi trẻ thời điểm Dư Minh đạo diễn cầm ảnh chụp đối Vân Cùng bộ dáng qua lại so đúng rồi vài biến. Hắn trong lúc nhất thời đều là có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ Vân Cùng là Dư Minh tư sinh tử, tìm một cái lại một cái. Say rượu, Vân Cùng mơ mơ màng màng nói thầm một câu. Triệu Kha cầm ảnh chụp bình tĩnh nhìn hắn, căng chặt thần kinh, nghe được tiếp theo câu. Ba, ngươi thật là làm ta thất vọng a. Mạn hàm phẫn nộ cùng chua xót một câu làm hắn hoàn toàn có chút sờ không được đầu óc. Nhìn ảnh chụp, trong lòng lại là trong lúc nhất thời có chút dự cả mờ đi tam tuyến diễn viên địa vị vào cố. Thanh thư đoàn phim làm như vậy gặp may thâm tình nam nhị. Hơn nữa này một chương ảnh chụp, nếu nói hắn là Dư Minh đạo diễn tư sinh tử tựa hồ hết thảy liền thuận lý thành chương. Chính là bị tìm, từ y nhân, tựa hồ có chút không quá khả năng. Đặng Phỉ Phỉ cùng Đặng Dung tuổi đại chút, tựa hồ cũng không quá khả năng. Triệu Kha trong lúc nhất thời nghĩ tới Triệu Tiểu Kiều cùng Tề Thi Vận. Một cái ở kịch chung đóng vai Cố Thanh Thư nhị tỷ Cố Thanh Nhu. Một cái ở kịch chung đóng vai Tần Xuyên Hồng Phấn Chi Kỷ Triệu Uyển Nhiên. Hai người tuổi không sai biệt lắm, cũng đều là tuổi trẻ xinh đẹp. Nhưng phàm là cái nam nhân, tiềm quy tắc cũng là sẽ trước tiên xác định đến đông đủ thi vận trên người. Trong lòng Bách Chuyển Thiên Hồi cân nhắc, Triệu Kha trong lúc nhất thời kinh giác hắn ngoài ý muốn đánh vỡ bao lớn bí mật. Tuy rằng chỉ là suy đoán, đã đủ để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Quốc nội nhất có trọng lượng phim truyền hình vương bài đạo diễn Dư Minh tên đã đủ để bảo đảm mỗi một bộ phim truyền hình rating. Từ truyền hình làm đạo diễn bắt đầu, chưa từng bại tích, vẫn luôn là từ một cái đỉnh đi lên một cái khác đỉnh. Chỉ hơi chút tưởng tượng cũng có thể biết có bao nhiêu người thượng vội vàng nịnh bợ hắn. Nhưng này một vị đạo diễn ở trong vòng tính tình là có tiếng, tác phong chính phái, xử sự nghiêm cẩn, cũng là luôn luôn làm người khen. Khép lại tiền kẹp, cẩn thận nhét vào Vân Cùng áo trên trong túi. Ngồi ở mép giường, Triệu Kha một khuôn mặt thượng thần sắc mấy độ minh diệt, đứng dậy hướng cửa đi. Ánh mắt lại là dừng ở trên sofa một cái dương hành lý. Lần đầu tiên hai người ở lối đi nhỏ khởi tranh chấp chính là bởi vì cái này thoạt nhìn không có gì đặc biệt dương hành lý. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem dương hành lý như vậy yêu quý, nghiêm trang đặt ở trên sofa. Trong lúc nhất thời hắn trong lòng có chút tò mò. Đi rồi hai bước duỗi tay kéo ra một con dương hành lý. Hiển lộ ở trước mắt đồ vật lại là làm hắn một trận hoảng hốt. Thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Liều mạng che miệng. Hắn trên trán nhất thời đều là nổi lên tế tế mật mật một tầng mồ hôi. Ánh mắt mang theo chút hoảng sợ dừng ở dương hành lý. Lại là phát hiện nằm chính là hai cái xinh đẹp con rối, đều là chỉ có nửa thước cao. Chính là bởi vì nhìn thập phần rất thật, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết hắn. Giờ phút này bình tĩnh nhìn thoáng qua, lại là kinh ngạc phát hiện hoàn hảo kia một cái hiển nhiên là Cố Thanh Thư. Từ kiểu tóc, trang điểm, mặt mày, trên cơ bản mỗi cái chi tiết đều tạo hình xảo đoạt thiên công. Một cái sống sờ sờ thu nhỏ lại bản tự y nhân. Mà một cái khác, đúng là tề thi vận bộ dáng chịu uyển nhiên, cùng hoàn hảo tinh xảo Cố Thanh Thư bất đồng. Người này ngẫu nhiên bị người cắt tới một bên bộ ngực. Xem qua đi liếc mắt một cái, chính là làm hắn trong lòng sinh ra một trận nói không nên lời sợ hãi. Biến thái a, Vân cùng là biến thái. Bên tai kêu gào chỉ có như vậy một câu. Hắn dưới chân tựa hồ có ngàn cân trọng, lại là liều mạng muốn chạy trốn khai cái này mang theo chút quỷ dị phòng. Khó trách, Vân cùng không muốn cùng hắn cùng ở. Cái gì thói ở sạch đều là lấy cớ. Hắn rõ ràng chính là một cái tinh thần có vấn đề biến thái bệnh tâm thần. Vừa rồi ở tự y nhân phòng cửa làm cái gì? Hắn khẳng định là tinh thần vặn vẹo thích tự y nhân. Tề thi vận bộ dáng rất kỳ quái. Hắn sẽ không đã ở chủ mưu giết người đi. Trong lúc nhất thời não bổ rất nhiều phim truyền hình chung kinh tủng hình ảnh. Ngón tay run lên đem dương hành lý một lần nữa kéo lên. Quay đầu lại, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua bất tỉnh nhân sự Vân cùng. Hàn ý từ bàn chân vẫn luôn hướng lên trên mạo. Triệu Kha đầy đầu mồ hôi lạnh rời đi ánh đèn sáng tỏ phòng. Đoàn phim quay chụp thời điểm không ấn kịch bản chung thời gian đi. Vì phương tiện, Cố Thanh Thư rất nhiều thời điểm là ấn chấm đất điểm đi. Cùng giáo đường có quan hệ hình ảnh chụp không sai biệt lắm. Kế tiếp có va trường một đoạn thời gian trong nhà diễn. Nghĩ đến không bao giờ dùng chịu đựng rét lạnh. Từ y nhân tâm tình không tồi. Thay quần áo thời điểm đều nhịn không được thật dài thở vào nhẹ nhõm mà ni tâm tình không tồi đi. Kế tiếp rốt cuộc không cần cả ngày ai đông lạnh mắt thấy nàng vẻ mặt thả lỏng bộ dáng. Đang giúp nàng phấn thơm chuyên viên trang điểm đều là thế nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ y nhân nhấp môi gật gật đầu, cũng là có chút nói chuyện hứng thú, cười mở miệng nói, đúng vậy. Rốt cuộc chịu đựng đi một đoạn này. Như vậy thời tiết ăn mặc áo đơn thật sự chịu không nổi. Ta nếu là ngươi mới không chịu này phân nhàn tội đâu. Chuyên viên trang điểm than thở cảm khái một câu. Mắt thấy nàng có chút ngoài ý muốn nhìn chính mình liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời có chút không được tự nhiên cười một chút. Thu lời nói đuôi. Này trong vòng có bối cảnh minh tinh cũng không phải một cái hai cái. Chính là bối cảnh thật sự như từ y nhân như vậy. Nàng cũng tuyệt đối là đầu một cái. Giới giải trí nhân vật hỗn loạn, chướng khí mù mịt, minh thương dễ tránh. Khó nhất phòng lại là tên bắn lén. Càng là nổi danh minh tinh càng là thị phi không ngừng. Thời khắc ở vào mọi người chú ý tiêu điểm. Mỗi tiếng nói cử động, thậm chí ngẫu nhiên một ánh mắt, bị truyền thông bắt giữ đến đều sẽ lấy tới hành động lớn văn chương. Hợp tác người mặt ngoài kính ngươi, nhưng ngầm người khác thấy thế nào nói như thế nào lại căn bản là vô pháp khống chế. Công chúng cũng không giống trong vòng diễn viên. Sẽ không bởi vì ngươi là Hoàn Á tổng tài phu nhân liền dốc hết sức khen tặng. Ngược lại, rất nhiều ưu điểm sẽ bị cho rằng theo lý thường hẳn là khuyết điểm, lại là sẽ bị vô hạn phóng đại. Quang ảnh truyền thông đại tiểu thư, nhị công tử chính là nhất rõ ràng ví dụ. Bất quá là chơi ở bên ngoài mà thôi. Lại là bởi vậy xú danh rõ ràng đã nhiều năm mà ni bất quá. Nghĩ đến trước mắt đã đi Hoa Hạ đài làm phóng viên tin tức Giang Úy Nhiên, chuyên viên trang điểm, cũng không thể không cảm thán một câu: nữ đại 18 biến tiểu quả cam. Cái này âu phục thật đúng là xinh đẹp a. Một đạo ngọt nịnh tiếng nói từ phòng nghỉ cửa truyền tiến vào. Bên trong một đám người không cần quay đầu lại, đều là biết Tề Thi Vận tới. Đồng dạng là hơn 20 tuổi nữ diễn viên, từ y nhân khí chất trầm tĩnh nhu hòa, diện mạo tú lệ văn nhã, không kiêu không táo, bộ dáng cực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Mặc dù là Dư Minh đoàn phim một chúng nhân viên công tác không thế nào thích nói chuyện, đáy lòng đối nàng cũng là mang theo chút tán thành. Tề Thi Vận liền không giống nhau. Đồng dạng là hơn 20 tuổi. Nói chuyện làm việc lại giống cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài. Đặc biệt nàng trời sinh tự mang làm nụng công năng nam nhân hưởng thụ. Nữ nhân lại là vừa nghe thấy liền khó có thể thích lên. Nhưng cố tình miệng nàng ngọt. Ở đoàn phim cũng không nói chuyện cái gì tư lịch, dù sao thấy rõ nàng đại chút liền ca ca tỉ tỉ kêu. Nhưng thật ra làm người cũng không có biện pháp, sắc mặt quá mức lãnh đạm mà ni mà nàng lời nói. Tiểu quả cam là nàng bên người trợ lý, đồng dạng một cái hơn 20 tuổi nữ hài, cả ngày cùng ra theo vào cũng là đi theo nàng chơi đùa. Cũng không phải là một hồi ngươi yêu cầu diễm quang bắn ra bốn phía, lóng lánh toàn trường, tiểu quả cam mang theo chút khen tặng thanh âm rơi xuống bên tai. Hai người đã là hi hi ha ha vào cửa tới, cùng đoàn phim Tam Đóa Hoa, gom đủ, tuổi sấp xỉ, trước mắt ba người ở trong vòng đều là nổi bật chính thịnh. Triệu Tiểu Kiều là đáng yêu kiều tiểu hình. Tề Thi Vận là gợi cảm điềm mỹ hình, từ y nhân, Nguyệt Huy cảm thấy dư lại hai cái thật sự không thể cùng nàng đánh đồng. Suy nghĩ đột nhiên im bặt. Cố Thanh Thư kịch bản yến hội trường hợp cũng là rất nhiều. Kế tiếp muốn quay chụp chính là Cố Thanh Thư cùng Tần Xuyên lần đầu tiên gặp mặt yến hội. Cũng không phải hai người tình sinh ý động kia một màn. Anh hùng cứu mỹ nhân sự kiện cũng là tạm thời không có phát sinh. Một màn này, Tần Xuyên cùng Cố Thanh Thư nói chuyện với nhau bất quá hai câu lời nói. Bị nhà mình nhị tỷ cùng tỷ phu giới thiệu cho Tần Xuyên nhận thức thời điểm. Nhất quán phong lưu anh Tuấn thiếu soái sẽ rũ mắt mỉm cười xem nàng. Nói một câu rất có thâm ý, Cố Tam tiểu thư. Cố Thanh Thư gật gật đầu, xa cách rụt rè, hồi một câu, Tần thiếu soái, ngươi hảo, kế tiếp chuẩn bị nói nữa Tần Xuyên sẽ bị thò qua tới Triệu Uyển Nhiên cười duyên kéo. Đến sân nhảy trung gian khiêu vũ, ba người vi diệu quan hệ sẽ từ đây kéo ra màn che. Triệu Uyển Nhiên là xã giao danh viện, mỹ diễm hướng ngoại. Cố Thanh Thư còn lại là danh mạn hộ thượng, trầm tĩnh biết lễ. Triệu Uyển Nhiên sớm một bước nhận thức Tần Xuyên, lại là bởi vì hắn đã có thê thất, hai người vẫn luôn bảo trì ở nam nữ kết giao mỹ diệu giai đoạn, cũng chính là ái muội, lưu luyến phong nguyệt. Tần Xuyên tự nhiên là hưởng thụ, trường tụ thiện vụ Triệu Uyển Nhiên cũng không chọc phá. Rõ ràng đều là cực kỳ lớn mật hai người. lại cũng là bởi vì thế tục giam cầm, người khác ánh mắt, do dự mà, lui bước, thử thăm dò, không có người trước chọn phá này một tầng giấy cửa sổ. Từ chung với bản tâm tình yêu tới nói, hai người hiển nhiên đã là thua Cố Thanh Thư một thành. Hậu nhân nhắc tới Cố Tam, sẽ dùng băng sơn hạ mồi lửa, si nhân, vì tình yêu mà sinh, như vậy tân trang ngữ. Bất động tình nàng là cái kia tuân thủ nghiêm ngặt gia tộc giáo dưỡng tiểu thư khuê các. Tuyết liên hoa giống nhau không dung khi nhờn, đối tượng nam nhân trước nay đều là khách khí có lễ. Đối tượng phong lưu đã có thê thất Tần Xuyên tự nhiên là kính nhi viễn chi. Nàng tình yêu giới hạn chỉ có một cái tiêu chuẩn, chính là tâm động, không tồn tại như vậy nam nữ hoan ái, lẫn nhau câu lấy treo lại chờ đối phương mở miệng ái muội kỳ. Chân chính phát ra từ nội tâm yêu thích, nơi nào còn lo lắng thế lực ngang nhau lẫn nhau đánh giá. Cho nên ở nàng minh bạch chính mình tâm tư lúc sau, mới có thể nghĩa vô phản cố bắc thượng đến cậy nhờ. Vô danh vô phân, lại là cũng không oán không hối hận đi theo ở hắn bên người. Một hồi sắp quay chụp một màn này trong phim, Cố Thanh Thư đã từ tỉ muội bạn tốt trong miệng biết lưu lại hỗ thượng Tần Xuyên. Mà Tần Xuyên đối này một vị Cố Tam tiểu thư tự nhiên cũng là sớm có nghe thấy. Ở lúc ấy phát hành lượng khá lớn báo chí thượng cũng là gặp qua Cố Thanh Thư ảnh chụp. Trong lòng có chút vi diệu thưởng thức cùng tò mò. Tần Xuyên trang điểm là thẳng màu xám tây trang, bên trong phối hợp nghiêng sọc áo choàng. Cái kia xã hội nam nhân vẫn thường ăn mặc, bị thượng quan Diệp thuyết minh gần như hoàn mỹ. Đặc biệt là hắn có một đôi hàng năm mang cười mắt đào hoa, nhẹ nhàng thoáng nhìn, đều là hàm xúc vô số phong lưu. Triệu Uyển Nhiên xuyên chính là màu đỏ âu phục, xõa tung to rộng làn váy, là lướt hút hàng vòng eo, cùng với mặt trên đầy đặn đến lạnh người vô pháp bỏ qua cao ngất độ cung. Một đầu tóc dài năng thành cái kia thời kỳ thập phần thời thượng tóc quăn, sông thoát thoát một cái mỹ diễm động lòng người xã hội thượng lưu giao tế hoa. Cố gia là danh môn vọng tộc, thư hương thế gia, quy củ tự nhiên cũng là nghiêm khắc. Cố gia tỷ muội xuyên chính là cải tiến sườn xám mini, Triệu Tiểu Kiều là mang theo chút bân hồng, kiều mị yêu nhã, mà Cố Thanh Thư lại là mộc mạc lam. Thanh uyển động lòng người màu lam thượng lại là chỉ bạc thêu thùa lịch sự tao nhã ám hoa. Giờ phút này lặng lặng đứng, tốt nhất trang từ y nhân ở khách sạn đại sảnh ánh đèn hạ. Không phải nhất sặc sỡ lóa mắt cái kia, cũng tuyệt đối là nhất dễ coi kia một cái. Không cần mở miệng nói chuyện, nàng toàn thân cũng là lưu chuyển nội liễm quang hoa, hơi hơi nhấp môi. Tú lệ tươi mát dường như một đóa hoa, lâm uyên mà đứng, phun nhụy hàm phương, chờ đợi hiểu nàng người kia thật cẩn thận tới gần, đem nàng hộ với một phương cánh chim dưới. Rõ ràng là như thế thanh lệ tuyệt thế gia nhân, lại là phải vì tình yêu phấn đấu quên mình, vứt lại hết thảy, đi theo một người nam nhân. Vô danh vô phân trằn trọc phiêu linh nửa cái thế kỷ lâu. Riêng là nghĩ như vậy, ánh mắt dừng ở trên người nàng một đám người, đều là cầm lòng không đậu thương tiếc cái kia đã quy về hoàng thổ Cố Tà Môn Sơ. Mặc dù trang điểm nhất sặc sỡ lóa mắt, mặc dù ở trong lịch sử cũng coi như thượng một đoạn giai thoại, giờ khắc này nhìn nàng mọi người chỉ biết phát ra từ nội tâm ghét bỏ cùng nàng tranh đoạt nam nhân Triệu Uyển Nhiên. Nhân tiện, đều là có chút ghét bỏ cái kia đã từng tọa ủng phấn hồng vô số Tần Xuyên. Nhìn nàng, thượng quan Diệp cũng là cầm lòng không đậu toát ra một cái tự đáy lòng tươi cười tới. Bị nàng các loại hóa trang kinh diễm không ngừng một lần. Mỗi một lần, lại đều là sẽ có hoàn toàn mới cảm thụ. Bất quá, ánh mắt từ nàng mộc mạc sườn xám thượng băn khoăn một vòng, lại so đối một chút bên cạnh Triệu Tiểu Kiều cùng nào đó một hồi phụ cho vai chính nữ diễn viên sườn xám thượng Quan Diệp lại là đối Thiệu Chính Trạch bút tích vô lực phun tào. Giới nghệ sĩ nhiều ít nữ minh tinh lấy được đến Trương lão tiên sinh thân thủ tài chế sườn xám vì vinh, chính mình mẫu thân cũng là có 2-3 bộ, lại là áp đáy hòm bảo vật, dễ dàng cũng sẽ không thượng thân. Thiệu Chính Trạch lại là như vậy yên lặng mà vì nàng chuẩn bị không biết có bao nhiêu bộ. Nếu là không có đoán sai, ít nhất Cố Thanh Thư nàng toàn bộ sườn xám đều là xuất từ với Trương lão tiên sinh tay. Hoa Hạ trang phục sử thượng cực kỳ độc đáo tồn tại. Sườn xám phong vận hiện đại giống nhau nữ tử đều là rất khó xuyên xuất sắc. Từ y nhân lại là nói không nên lời thích hợp. Nàng trầm tĩnh thanh uyển khí chất cùng cổ đại những cái đó tiểu thư khuê các không có sai biệt. Lại là lơ đãng lại sẽ toát ra nàng độc hữu ngọt thanh linh động. Thật sự là lại mỹ lệ bất quá. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân. Trăng gai 22, tu la mị, như thơ như họa giữa hè chi mạt. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Đề cử bạn tốt trăm dặm sở sở hiện đại kết thúc dùng văn hào môn ấm hôn chi danh mô kiều thê. Liên tiếp http://520xs.com/info/609479 html thích các bạn không cần bỏ qua nha. Moa moa, hết chương.